Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Đòi hỏi huyền hòa. Thẩm Hồng Vũ hôm nay tâm tình coi như không tệ. Bạch Vũ Triết bái nhập môn hạ hắn là sớm có dự liệu. Nhưng là Bạch Vũ Triết độ đệ tam kiếp thời điểm, thế mà liền tâm tạng đều cải tạo hoàn thành. Đây đối với hắn đến nói, kia là thiên đại hỷ sự. Từ khi tu vi của mình cơ hồ không cách nào tiến bộ sau đó, Thẩm Hồng Vũ liền đối cửu kiếp thánh thể sinh ra hứng thú nồng hậu. Hy vọng tại chính mình sinh thời có thể đụng phải một cái cửu kiếp thánh thể. Hắn đem bồi dưỡng thành công, như năm đó Thiên Lam Đại Đế đồng dạng, vượt qua đệ cửu kiếp, trở thành cái thế cường giả. Bạch Vũ Triết đệ tam kiếp ngũ tạng lục phủ toàn bộ cải tạo thành công. Đối với tương lai vượt qua đệ cửu kiếp, hy vọng càng lớn hơn. Sau đó thời gian, Thẩm Hồng Vũ đem yêu nghiệt ban tình huống cùng Bạch Vũ Triết ký càng giới thiệu một lần. Còn có cùng Long Hãn Hải ở giữa ước định, cũng đang trưng cầu chính Bạch Vũ Triết đồng ý. Loại chuyện này, Bạch Vũ Triết tự nhiên không có gì để nói nhiều. Hai cái sư phụ với hắn mà nói là chuyện tốt, không có cái gì không thể tiếp nhận. Hai cái sư phụ, chỗ dựa cũng nhiều một cái, mà lại hai vị đều có mạnh chỗ, có thể tương hỗ đền bù. Mỗi cái tiến vào yêu nghiệt ban học viên đều có thể cầm tới một kiện lễ vật. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần giá cả không phải đặc biệt không hợp thói thường, đều sẽ đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Thẩm Hồng Vũ mở miệng hỏi, nói một mặt nhẹ nhõm. Thông Thiên Tháp nội tình hùng hậu vô cùng, một chút bảo vật cái gì, bọn hắn tự nhiên sẽ không quá để ý. Đây là Thông Thiên Tháp quy tắc. Tần Hạo Hiên thượng phẩm thánh binh Kim Quang Kiếm, có phải là cũng dạng này đến? Còn có, Long tiền bối cho ta trung phẩm thánh binh lò luyện đan, có phải là tương đương với bái hắn làm thầy lễ vật rồi? Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng hỏi. Hắn trước đó thật đúng là không rõ ràng điểm này. Hiện tại thêm một cái sư phụ, thế mà ngay cả lễ vật đều nhiều hơn một cái. Lễ vật này thế nhưng là thật quý giá a. Trung phẩm thánh binh cấp bậc lò luyện đan, nếu là tại công đức điện dùng điểm cống hiến đi đổi, đoán chừng phải hơn vạn điểm cống hiến. Dựa vào chính hắn không biết phải bao lâu mới có thể tích lũy ra. Phải, Kim Quang Kiếm chính là thượng phẩm thánh binh, bất quá so với ngươi kia lò luyện đan, giá trị vẫn là hơi kém một chút. Thẩm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu, một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng Bạch Vũ Triết yêu cầu đồ vật so trung phẩm thánh binh lò luyện đan còn muốn quý giá một số, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Có thần hỏa sao? Bạch Vũ Triết cân nhắc một trận sau đó mở miệng hỏi, khắp khuôn mặt là thần sắc ước ao. Phốp phốp, Thẩm Hồng Vũ vừa mới uống xong một miệng trà, trực tiếp liền phun tới, cả người kém chút từ trên ghế té ngã. Trừng tròng mắt nhìn xem Bạch Vũ Triết, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi nói thần hỏa là cái gì? Cái đồ chơi này nếu có xuất thế, còn có thể lưu đến bây giờ cho ngươi sao? Trong thiên hạ vô luận là cái gì luyện đan sư không muốn cầu phải một đóa thần hỏa? Ta Thông Thiên Tháp luyện đan sư chẳng lẽ thiếu rồi? Thẩm Hồng Vũ thế nhưng là không có chút nào khoa trương. Thần hỏa chính là cỡ nào hy hữu chân quý thần vật. Toàn bộ Mê Xuyên đại lục cộng lại, trước mắt đã biết đoán chừng đều không nhất định có 10 đóa đâu. Thông Thiên Tháp cho dù có, đoán chừng cũng sớm bị bên trong cao đẳng luyện đan sư cho hấp thu. Chỗ nào còn đến phiên hắn? Vậy ta muốn một đóa huyền hỏa. Cái này luôn có a. Bạch Vũ Triết đương nhiên cũng minh bạch Thông Thiên Tháp cũng không có khả năng có thần hỏa đề. Đó không dùng, chẳng qua là tùy tiện mở miệng hỏi một chút mà thôi. Trước hết để cho trong lòng đối phương có cái đo đếm. Sau đó lập tức lùi lại mà cầu việc khác. Yêu cầu huyền hỏa, huyền hỏa mặc dù kém xa thần hỏa thưa thớt như vậy chân quý, nhưng là giá trị so với hắn kim hỏa lô, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi tiểu tử thúi này, ngược lại là thực sẽ tuyển đồ vật a. Ngươi bây giờ đã là ngũ phẩm luyện đan sư sao? Thẩm Hồng Vũ cười mắng. Huyền hỏa mặc dù chân quý hy hữu, nhưng là thông thiên tháp hay là có một ít hàng tích chữ. Đã Bạch Vũ Triết tại phương diện luyện đan có như thế thiên phú, động tác kia lễ bái sư cho hắn một đóa cũng là không gì đáng trách. Dù sao, tiến vào yêu nghiệt ban sau đó, về sau nhất định trở thành thông thiên tháp tương lai cao tầng, cũng coi là vì thông thiên tháp tự thân bồi dưỡng nhân tài. Đương nhiên phải hào phóng rất nhiều. Đúng vậy a, nếu như sư phụ cho ta một đóa thích hợp huyền hỏa, ta cam đoan có thể có rất lớn xác suất luyện chế ra lục phẩm linh đan. Bạch Vũ Triết lập tức vừa cười vừa nói, tại xưng hô cũng trực tiếp đổi giọng, như là đã quyết định, hắn cũng không còn xấu hổ. Thông thiên tháp cao tầng, mặc kệ là tại bối phận trên vẫn là ở địa vị bên trên, đều muốn so hắn kiếp trước còn muốn cao một chút. Hắn kiếp trước có thể đem ra được, kỳ thật cũng chính là luyện đan luyện độc, tự thân sức chiến đấu, dù là phối hợp độc dược của hắn, kỳ thật cũng căn bản không thể nào là Thẩm Hồng Vũ bực này cường giả đối thủ. Cho nên, về tâm lý cũng sẽ không có bất kỳ bài xích. Ô, người xác định cho ngươi một đóa huyền hỏa, liền có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan đến. Lần này, Thẩm Hồng Vũ lần nữa giật mình. Phải biết, Bạch Vũ Triết mới 17 tuổi a, lại có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan. Đây là nào chỉ là thiên tài. Huống chi, hắn tự thân sức chiến đấu còn mạnh mẽ như thế, quả thực chính là so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Bạch Vũ Triết tự nhiên khẳng định nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ đột phá đến quang phách cảnh, dù là không cần huyền hỏa phụ trợ, cũng có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Có huyền hỏa phụ trợ, nói không chính xác có hy vọng có thể luyện chế ra bát phẩm linh đan tới. Đương nhiên, coi như có thể làm, đoán chừng cũng sẽ rất miễn cưỡng. Nhưng nếu là luyện chế thất phẩm linh đan, vậy liền thỏa thỏa. Có huyền hỏa, đến thời điểm long phá cửu thiên quyết, đột phá tầng thứ tư thời điểm, hắn hẳn là cũng có thể làm tới đầy đủ tài nguyên. Dù sao trọng yếu nhất vẫn là linh đan, lại thêm một số bảo vật liền có thể đi. Tốt a, ngươi nói ngươi cần gì tính chất huyền hỏa? Thẩm Hồng Vũ lập tức cũng tới hứng thú, có thể thu đến một đồ đệ tốt, đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình. Luyện đan sư vô luận là thế lực nào, cũng sẽ không ngại nhiều, lại nhiều cũng nhiều không đến đi đâu, liền cho ta nhu quang huyền hỏa đi. Trước đó ta giống như tại công đức điện có nhìn thấy qua, cái này trước mắt tương đối thích hợp ta. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không cần cân nhắc, trực tiếp liền nói ra chính mình cần thiết. Nhu quang huyền hỏa, lớn nhất công năng chính là trong ngọn lửa liễm, nhìn quang mang nhu hòa, nhưng là hắn nhiệt độ lại gần như khủng bố, mà lại khống chế lại kỳ thật cũng tương đối so sánh dễ dàng một chút. Bạch Vũ Triết trước mắt nhược điểm lớn nhất, đương nhiên chính là tự thân tu vi theo không kịp, không cách nào làm cho đan hỏa trở nên càng thêm mãnh liệt mà thôi. Cho nên, nhu quang huyền hỏa rất thích hợp hắn, dù là tại các loại huyền hỏa bên trong, nhu quang huyền hỏa chỉ có thể coi là trung đẳng. Ha ha ha, xem ra tiểu tử ngươi là sớm có sự mưu a. Vậy được, liền cho ngươi nhu quang huyền hỏa đi. Đến thời điểm nếu là luyện chế không ra lục phẩm linh đan tới, đừng trách vi sư đến thời điểm hạn chế ngươi luyện đan sư tu luyện. Thẩm Hồng Vũ thống khoái đáp ứng. Bất quá Bạch Vũ Triết luyện chế không ra lục phẩm linh đan tới, hắn là sự thật muốn tạm thời trước hạn chế Bạch Vũ Triết luyện đan. Có cửu kiếp thánh thể ở đây, vẫn là tự thân sức chiến đấu quan trọng một số,